Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Trước khi mệnh lệnh phát đến, bọn hắn nhận được một cái thông báo khác từ hạm đội. Bên trên thông báo nói, hiện tại cường giả đỉnh cấp tinh hệ Long Mã cũng đã tiến về mẫu tinh bên kia. Uy hiếp mẫu tinh, lại để cho chính phủ liên bang tới đàm phán. Thời gian đàm phán sẽ tận lực kéo dài. Tất cả hạm đội tại trong khoảng thời gian này như trước dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động. Mệnh lệnh mặc dù nói được rất mờ mịt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi, cái kia chính là buông tay buông chân mà làm. Thừa dịp đàm phán chưa có hoàn thành, tận khả năng kiếm chỗ tốt. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, hắn càng gia tăng chú ý chính là bên trong thông báo này nói cường giả đỉnh cấp tinh hệ Long Mã cũng không tại đây, đều đi mẫu tinh bên kia. Cái này có nghĩa là, cho dù là phía trên Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh, đều không có cường giả cấp siêu thần. Nếu là như vậy, không gian bọn họ có thể thao tác liền vô cùng lớn. Hắn đã cẩn thận câu thông cùng tầm bảo thú về tình huống có quan hệ với tiểu lại trùng. Nếu như tiểu lại trùng tự chính mình cố gắng thu liễm khí tức, hơn nữa tầm bảo thú dùng thần thức toàn diện che giấu, chỉ cần không cho người ngự không tộc tiến vào trong phạm vi trăm thước, trong thời gian ngắn vẫn có thể che giấu. Chúng ta đi đến nơi này. Nụ cười trên mặt Lam Hiên Vũ thay đổi. Nguyên Ân Huy Huy cười hắc hắc, nói. Mỗi lần vừa nhìn thấy Hiên Vũ ca ca như vậy cười, đệ đã cảm thấy có người sắp gặp xui xẻo. Lam Mộng Cầm con mắt lóe sáng. Lần này cũng không có kiếm trác được đồ vật gì. Nếu làm liền lớn một chút đi. Ủng hộ. Bạch Tú Tú duỗi ra hai ngón tay quờ quờ. Đường Vũ Cách nói. Đúng vậy, chúng ta cần phải có tài nguyên, mệnh vận chi hoàn còn trống không đấy. Lưu Phong nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói. Lão đại, lần này có thể dẫn ta cùng đi hay không? Xem các ngươi không có e sợ gì, chỉ sợ sẽ gây đại loạn cho thiên hạ. Lam Hiên Vũ cười ha hả nói. Được rồi, chúng ta đi Thiên Long Tinh. Nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn có hàn quang lập lòe. Thủ tọa Thiên Long Tinh, đây chính là tử địch của hắn. Chẳng những chính hắn suýt nữa chết ở trong tay thủ tọa Thiên Long Tinh. Nana lão sư cũng bị đẩy vào mặt trời, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Thù này Lam Hiên Vũ vẫn luôn nhớ rõ. Nếu như cường giả đỉnh cấp tinh hệ Long Mã đều đi mẫu tinh đàm phán, vậy có nghĩa là Thiên Long nhất định không có ở Thiên Long Tinh. Dùng thực lực Lam Hiên Vũ bây giờ, đương nhiên không có khả năng đi khiêu chiến Thiên Long. Nhưng muốn nói đi Thiên Long Tinh làm loạn, đó vẫn là có thể. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn vậy mà to gan lớn mật dám đi tới hang ổ đối phương cơ chứ. Coi như là hạm đội liên bang, cũng không nghĩ tới chính thức động thủ đối với Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh. Đã có kinh nghiệm lúc trước lẻn vào tinh cầu Long Mã số 76. Lam Hiên Vũ đối với năng lực biến ảo của tầm bảo thú đã có toàn diện nhận thức. Tinh cầu Long Mã số 76 có loại trình độ phòng hộ bọn mạnh như thế. Nhưng hắn đều có thể lẻn vào. Mà phòng hộ Thiên Long Tinh thể hiện hạm đội bên ngoài, trinh sát trên radar. Bởi vậy lẻn vào Thiên Long Tinh cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực sau khi hoàn thành thăm dò đối với tinh cầu Long Mã số 76. Liền chuyển biến phương hướng, thẳng đến Thiên Long Tinh mà đi. Tâm tình Lam Hiên Vũ không tệ. Lúc trước hắn cũng có chút bận tâm, lo lắng liên bang sẽ bởi vì bọn họ tùy tiện nổ tinh cầu Long Mã số 76 mà trừng phạt bọn hắn. Kết quả cuối cùng là, liên bang liền tỏ ý chuyện này không có phát sinh qua. Nói cách khác, bọn hắn liền tương đương với là đặc công. Là đã làm chuyện xấu, nhưng liên bang không thể không thừa nhận công lao của bọn hắn. Nhưng trách phạt cũng khẳng định là hết rồi. Bởi vì căn bản là coi như không có chuyện này. Về phần đến Thiên Long Tinh đi phá hoại, Lam Hiên Vũ có ý nghĩ của mình. Trước đi nhìn kỹ hắn nói, gặp chiêu phá chiêu. Ba ngày sau, kinh quá nhiều lần trùng động nhảy lên, chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực đi vào tinh vực Thiên Long Tinh. Chiến hạm dùng hình thức U Linh phi hành, đại đa số radar thì không cách nào phát hiện. Xa xa, Thiên Long Tinh to lớn đã hiện lên tại trước mắt bọn hắn. Thiên Long Tinh nhìn qua là một viên tinh cầu khổng lồ. Từ tư liệu biểu hiện ra, nó to hơn mấy chục lần so với mẫu tinh. Hơn nữa năng lượng tinh cầu cấp độ cực cao. Nếu không cũng không thể nuôi dưỡng được cường giả cấp độ siêu thần. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh tương đương với hai khối thủ đô của cả tinh hệ Long Mã. Cả hai nơi rất phồn vinh, các tộc tinh hệ Long Mã đều cùng Thiên Long Tinh đều sẽ xuất hiện. Lúc này, ngoài không gian Thiên Long Tinh, lượng lớn chiến hạm xếp đặt thành hình chiến trận. Cùng hạm đội liên bang đấu la ở xa xa mà giằng co. Ở chỗ này áp chế Thiên Long Tinh chính là hạm đội thứ ba của liên bang. Tại chỗ rất xa, bọn hắn có thể nhìn thấy mẫu hạm to lớn của hạm đội liên bang. Thời điểm Lam Hiên Vũ bọn hắn lần nữa nhìn thấy hạm đội liên bang, cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. Có hạm đội liên bang cường đại tọa chấn, vô luận làm cái gì, bọn hắn đều có lòng tin. Song phương hạm đội cách không giằng co, ai đều không có ý tứ động thủ, nhưng lại đều rất cẩn thận đề phòng. Sau khi cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn nói, chuẩn bị lên đất liền. Lần này, tất cả đều đi, chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực ta thiết lập chế độ tự động lặng im, liền lơ lửng ở chỗ này chờ chúng ta. Nhiều chiến hạm bảo trì trạng thái u linh tự động tuần là an toàn nhất, giống như là một hạt bụi bặm bên trong vũ trụ. Vẫn là nhìn không thấy bụi bặm, trừ phi thật sự khoảng cách gần trực tiếp va chạm. Nếu không căn bản cũng không có bất luận trang bị gì dò xét có thể phát hiện nó. Lam Hiền Vũ đương nhiên có thể đem chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực chứa vào mệnh vận chi hoàn. Như vậy càng bảo hiểm. Nhưng vấn đề là, bọn hắn tiến về Thiên Long Tinh là ý định chôm chĩa một ít tài nguyên. Cho nên, lại để cho chiến hạm lặng im lơ lửng tại bên trong vũ trụ chờ đợi là phương thức ổn thỏa nhất. Vốn tình huống bình thường cho là ít nhất hẳn là lưu lại một người. Nhưng sau khi Lam Hiền Vũ suy nghĩ vẫn là quyết định đem đồng bạn đều mang theo. Kinh nghiệm ở tinh cầu Long Mã số 76 lại để cho ký ức hắn còn mới mẻ. Khi hắn nhìn đến bên trong vũ trụ tràn đầy mảnh vỡ, hắn đã phỏng đoán ba người Lưu Phong, Tiền Lỗi, Lam Mộng Cầm đã bỏ mạng. Hắn rất thống khổ, loại đau khổ này hắn thật sự là không muốn lại trải qua. Đồng bạn đều tại bên người, hắn có thể khống chế trong phạm vi. Gặp được vấn đề cùng tình huống gì? Ít nhất mọi người còn có thể cùng một chỗ hành động, cùng một chỗ đối mặt. Cho nên, tại sau khi trưng cầu ý kiến mọi người, hắn quyết định vẫn là thống nhất hành động. Đem chiến hạm để lại, 7 người lặng yên không một tiếng động thoát ly chiến hạm. Ghi chép lại tọa độ chiến hạm đỗ lại, sau đó riêng phần mình phóng xuất ra cơ giáp thiên dực, hóa thành chiến đấu cơ. 7 chiếc chiến đấu cơ tụ tập ở một chỗ, hướng phía sau Thiên Long Tinh bay đi. Ngay phía trước thì đang có song phương chiến hạm giằng co, Thiên Long Tinh cũng nhất định có siêu cấp gia đa phong tỏa trinh sát. Nhưng đối với Lam Hiền Vũ bọn hắn mà nói, những thứ này đều không trọng yếu. Có thần thức tầm bảo thú che giấu, gia đa Thiên Long Tinh căn bản không phát hiện được bọn hắn. 7 chiếc chiến đấu cơ thiên dực lặng yên không một tiếng động gia nhập tầng khí quyển Thiên Long Tinh. Rất nhanh, xuyên thấu tầng khí quyển. Các loại phân tích số liệu lập tức truyền đến. Hoàn cảnh Thiên Long Tinh vô cùng tốt, hoàn toàn thích hợp con người sinh tồn. Bên trong không khí, hàm lượng dưỡng khí cùng mẫu tinh không sai biệt lắm. Khí tức sinh mệnh nồng đậm, lại không chút nào ít hơn so với khí tức sinh mệnh của thành Sử Lai Khắc. Nói cách khác, nơi đây hoàn toàn có thể thành hành tinh hành chính của con người. Thành Sử Lai Khắc là nơi năng lượng sinh mệnh tối đa của mẫu tinh, bởi vì có vĩnh hằng chi thụ. Trước mắt cái Thiên Long Tinh này chỉnh thể khí tức sinh mệnh vậy mà không sai biệt lắm cùng Sử Lai Khắc thành. Có thể nghĩ, viên tinh cầu này cấp độ sinh mệnh cao bao nhiêu? Hơn nữa, thể tích của nó còn lớn như vậy, tổng thể năng lượng sinh mệnh nhất định so với mẫu tinh còn cao hơn rất nhiều. Từ bên trong không trung phóng mắt nhìn lại, Thiên Long Tinh cùng mẫu tinh thật sự có điểm giống. Có biển rộng màu xanh, tuyệt đại bộ phận lục địa đều được thực vật màu xanh lá bao phủ. Nếu không phải biết nơi này là Thiên Long Tinh, mọi người thậm chí đều có chút hoảng hốt, sẽ cảm giác mình đang về nhà. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền cảm nhận được bất đồng. Thiên Long Tinh cũng có sinh vật phi hành, hơn nữa có rất nhiều sinh vật to lớn đang phi hành. Đó là một đàn sinh vật hình rồng dài hẹp, chiều dài vượt qua 50 mét đang bay. Thân thể của bọn nó cùng cự long mà con người biết có chút gần như nhau. Bọn có cũng có thể phi hành, hơn nữa khí tức cũng không yếu. Nhưng Lam Hiền Vũ cảm thấy khí tức những sinh vật này có chút không giống vậy. Lam Hiền Vũ trong lòng hướng Tầm Bảo Thú hỏi. Tiểu Bảo, ngươi biết những sinh vật này không? Tầm Bảo Thú nói. Chủ nhân, ta không biết. Nhưng có thể cảm giác được trong cơ thể bọn chúng có huyết mạch long tộc. Chẳng qua huyết mạch long tộc thập phần hỗn tạp, cũng không thuần túy. Cho nên bọn chúng xa xa không cường đại bằng long tộc chúng ta. Nó có thể cũng coi là phụ thuộc vào long thần, cho nên nói mình là long tộc cũng không sai. Nhìn thấy những sinh vật loại rồng này, Lam Hiền Vũ như có điều suy nghĩ. Nếu như những sinh vật này thật sự có huyết mạch long tộc mà nói, mình có được huyết mạch long thần không phải là có thể sinh ra uy áp đối với bọn chúng đấy chứ. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ quyết định thử xem. Lúc này bọn hắn cách mặt đất còn có khoảng 7.000 mét. Lam Hiền Vũ khống chế được chiến đấu cơ thiên dực chính mình. Tầm Bảo Thú trợ giúp chế tạo ảo giác, hướng về tới gần một con rồng đang trong không trung chậm rãi phi hành. Con rồng này chiều cao chừng 70 mét. Sau lưng một đôi cánh khổng lồ đang vỗ, thân thể của nó thập phần to mập. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân nó bay có chút chậm. Chủng loại rồng này chỉ có một chút bộ phận mới có lân phiến. Phần bụng là không có lân phiến, hơn nữa nhìn lên có chút ngu xuẩn. Trên người nó năng lượng chấn động không kém, nhưng là không tính quá mạnh. Lam Hiền Vũ khống chế được chiến đấu cơ thiên dực theo phía trên bay qua. Tại trong nháy mắt bay qua, hắn phóng xuất ra khí tức huyết mạch của mình. Ngao lên một tiếng. Con rồng to mập này phát ra một tiếng kêu kỳ quái. Đột nhiên dùng một đôi cánh rộng ôm lấy đầu, dạng như vậy nhìn qua có chút khôi hài. Sau đó nó liền giống như vật rơi tự do, lập tức hướng mặt đất rơi xuống. Nó to mập như vậy, nếu té xuống, đoán chừng phải tan xương nát thịt. May mắn, đây là không trung. Sau khi nó thoát ly phạm vi ảnh hưởng long uy nhất định của Lam Hiền Vũ, nó kịp phản ứng, một đôi cánh dốc sức liều mạng vỗ mạnh, thật vất vả mới ổn định lại thân thể của mình. nó bối rối về phía mặt đất mà hạ xuống. Có ích. Huyết mạch long thần chính mình đối với nơi này có tác dụng áp chế loại rồng. Thiên long tinh dùng thiên long để đặt tên. Hiển nhiên là sinh vật loài rồng ở chỗ này chiếm cứ tỷ lệ tương đối lớn. Lam Hiền Vũ bây giờ còn nhớ rõ lúc trước thấy bộ dạng thủ tọa thiên long. Bản thể thiên long là đầu rồng thân ngựa. Không biết cái đó và thiên mã tinh có quan hệ hay không? Hắn có 12 cái chân, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đỏ sậm. Lúc thiên long biến thành bộ dáng con người, lúc ấy hắn còn nói, thân thể con người đẹp hơn. Mà sau khi tiến vào tầng khí quyển thiên long tinh, bọn hắn nhìn thấy loại rồng cùng bộ dạng bản thể thiên long lại không giống nhau. Cũng không biết đây là có chuyện gì nhi. Từ nơi này có thấy sinh vật loài rồng này tại thiên long là có địa vị nhất định không thấp. Nếu muốn chiến thắng đối thủ, đầu tiên liền phải hiểu đối thủ. Lần này lèn vào, có thể nói là cơ hội hiếm có. Nếu như thiên long tại bên trên thiên long tinh, Lam Hiền Vũ bọn hắn tuyệt không dám lèn vào như vậy. Dù sao, tu vi thiên long cao hơn quá nhiều so với tầm bảo thú, thần thức cũng cường đại hơn quá nhiều. Thần thức tầm bảo thú tránh thoát thần thức hắn dò xét hay không còn quá khó nói. Mà một khi bị phát hiện, bọn hắn nhất định sẽ chết. Thiên long hiện tại nhất định đoán được, sự kiện long nguyên kim bại lộ có quan hệ cùng bọn họ. Khẳng định hắn hận thấu xương Lam Hiền Vũ, lần nữa gặp được Lam Hiền Vũ, không hạ tử thủ mới là lạ. Lúc này thiên long không có ở đây, là cơ hội tốt để bọn hắn lẻn vào. 7 chiếc chiến đấu cơ chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, biến hình thành cơ giáp. 7 người từ bên trong cơ giáp đi tới, hô hấp lấy không khí tràn ngập khí tức sinh mệnh mới mẻ. Trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút hoảng hốt. Bạch Tú Tú tán thưởng. Thiên long tinh thật sự rất đẹp, hơn nữa cũng rất thích hợp con người chúng ta sinh tồn. Nếu có thể đem nơi đây chiếm lĩnh, nhân khẩu con người nhiều hơn vài lần cũng sẽ không có vấn đề. Nếu thiên mã tinh cũng là như thế, vậy càng gia tăng tuyệt vời. Quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh từ trong cơ thể nàng tách ra, chính là ma hậu. Ma hậu quan sát đến chung quanh, bên trong mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu như hồn thú chúng ta có thể sinh sống ở nơi này, coi như là không có thần vị, cầm giữ thực lực thần cấp cũng không phải vấn đề gì. Nơi đây cấp độ sinh mệnh cực cao. Tiểu chủ thượng, nếu như tương lai có thể chiếm được nơi này, có thể cân nhắc ở chỗ này cũng cho hồn thú chúng ta một mảnh khu vực hay không? Lam Hiền Vũ cười khổ nói. Hiện tại ta còn không có tư cách quyết định những thứ này. Huống chi, Thiên Long Tinh vẫn là địa bàn người ta. Trước đó phải đợi liên bang có thể chiến thắng tinh hệ Long Mã mới được. Tinh hệ Long Mã cường giả nhiều, nếu muốn chiến thắng bọn hắn. Đem Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh chiếm làm của mình, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ma hậu hơi gật đầu không nói gì nữa. Lúc này Bích Cơ hiện ra nói tiếp. Đây là sinh mệnh bản nguyên, còn muốn phía trên cả vĩnh hằng chi thụ. Loại cấp độ sinh mệnh bản nguyên này, bản thân cũng đã là cấp siêu thần cấp, nhất định là có đủ trí khôn nhất định đấy. Các ngươi trong quá trình hành động nhất định không thể chủ quan. Vạn nhất đánh thức nó, khẳng định liền đi không được. Hiểu chưa? Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lam Hiền Vũ hướng Bích Cơ nhẹ gật đầu. Bích Cơ, ma hậu liếc nhau, quang ảnh lập lòe. Các nàng phân biệt quay về trong cơ thể Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú biến mất. Chúng ta vào thành đi. Thời điểm lúc trước bọn hắn tại bên trong không trung, liền nhìn thấy một tòa thành thị. Kiến trúc Thiên Long Tinh có đặc sắc của chính mình. Tất cả kiến trúc đều vô cùng lớn, cho nên tại bên trong không trung có thể rõ ràng nhìn thấy. Diện tích thành thị cũng là cực lớn, cho dù là tại ở bên trong không trung, đều có loại cảm giác nhìn không tới bên cạnh. Tinh hệ Long Mã cũng có sinh vật loại hình người. Lúc trước tại ở bên trong quá trình bay tới, Lam Hiền Vũ bọn hắn cũng đã nghiên cứu qua rồi. Lúc này, được tầm bảo thú trợ giúp, 7 người dần dần chuyển biến bộ dáng. Chỉnh thể bọn hắn biến hóa không lớn, nhưng làn da đều biến thành màu lam. Hai bên hai gò má gần đến vị trí cổ, sẽ xuất hiện 3 đạo khe hở như là mang cá. Nương theo lấy hô hấp sẽ thoáng khép mở. Tóc cũng biến thành màu xanh đậm, cái tai hướng về phía sau mở rộng, hiện lên hình dáng vây cá. Đây là một loại sinh vật bên trên Thiên Long Tinh. Bình thường sinh vật này sinh hoạt tại Hải Dương, tên là Lam Hải Tộc. Tại Thiên Long Tinh, địa vị Lam Hải Tộc khá mạnh, số lượng to lớn, có quyền nói chuyện nhất định. Liên bang đấu la có tư liệu quan hệ với Thiên Long Tinh tương đối hơi ít. Tinh hệ Long Mã phong tỏa tin tức vẫn là hết sức nghiêm mật. Nhưng Lam Hải Tộc thuộc về mấy quần thể to lớn trong tinh hệ Long Mã, cho nên tư liệu cơ bản vẫn phải có. Hơn nữa bản thân tộc nhân của Lam Hải Tộc rất giống con người. Cho nên bọn hắn mô phỏng tương đối dễ dàng, nhất là lúc hành động không dễ dàng lòi đuôi. 7 người Lam Hiền Vũ lúc này đều hiện ra bộ dạng Lam Hải Tộc. Nhìn lẫn nhau một chút, đều có loại cảm giác mới lạ. Trước khi tới, Lam Hiền Vũ cũng đã định tốt thời gian rồi, bọn hắn tối đa có thể ở chỗ này 5 ngày. Tinh hệ Long Mã chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn liên bang đấu la bắt được tài nguyên. Nhất định là muốn áp bách liên bang đấu la mau chóng ký hiệp nghị. Sau khi ký kết hoàn tất, liên bang đấu la rút quân cũng là cần có thời gian. Nhất định sẽ tận khả năng lề mề đến lúc các cường giả đối phương quay về. Dùng để tranh thủ đạt được càng nhiều lợi ích hơn nữa. Cho nên, 5 ngày là thời gian an toàn, tuyệt đối an toàn, thậm chí 7 ngày đều có thể. Nhưng Lam Hiên Vũ làm vững chắc, vẫn là đem thời gian thiết lập làm 5 ngày. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới Thiên Long Tinh, nhưng chắc chắn sẽ không phải là một lần cuối cùng. Thành thị Thiên Long Tinh cũng không có bất kỳ tường thành gì. Rất nhanh, bọn hắn liền đi lên một cái đại lộ. Đại lộ này rộng có tới 100 mét, thỉnh thoảng có thể thấy bầy sinh vật cùng loại đi qua. Bọn hắn thân là Lam Hải tộc nhân, đi tại ven đường, cũng không có vấn đề gì. Đang đi, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy một con rồng từ trên trời giáng xuống. Những sinh vật khác đang ở trên đường đều dồn dập tránh ra. Nhường đường cho loại rồng to lớn đang nhịp động hai cánh, rơi vào giữa đường rộng lớn. Sau khi con rồng này hạ xuống, đầu rồng to lớn nhìn chung quanh. Hai cánh thu lại, sải bước hướng thành thị hướng đi đến. Loại rồng này dài có tới 100 thước, trên người khí tức tương đối cường hãn. Rõ ràng so với con rồng bọn hắn lúc trước đụng phải là mạnh hơn nhiều. Toàn thân nó bao trùm lấy vảy màu xanh lam, bao gồm ở phần bụng. Thoạt nhìn cùng chân long có chút tương tự, khác biệt duy nhất là bụng lớn hơn không ít. Toàn thể thân thể cân đối với không bằng chân long. Lam Hiên Vũ có được huyết mạch long thần, yên lặng cảm thụ một thoáng. Hắn liền cảm giác được khí tức long tộc. Con rồng này tiến lên có tiếng bước chân nặng nề. Nhìn lại một chút đủ loại hình dáng sinh vật chung quanh. Rất rõ ràng, địa vị loài rồng tại Thiên Long Tinh không thấp. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn cuối cùng tiến vào bên trong thành thị, quan sát là chuyện thứ nhất muốn làm. Đi vào tòa thành thị này, bọn hắn đều có loại cảm giác thân thể của mình nhỏ đi. Bởi vì kiến trúc tòa thành thị này đều quá lớn. Đi qua quan sát, bọn hắn phát hiện những kiến trúc lớn nhất kia vậy mà đều là cho loài rồng sử dụng. Có chút kiến trúc, riêng cổng thậm chí còn có loài rồng trông coi. Không cho phép chủng quần sinh vật khác tới gần. Đúng vậy, tới gần đều không được, lại càng không cần phải nói tiến vào. Ngoại trừ loài rồng ra, còn có mấy cái chủng quần số lượng cũng rất nhiều. Bọn hắn đang ngụy trang thành Lam Hải tộc là một cái trong số đó. Ngoại trừ Lam Hải tộc ra, còn có một loại dạng bán nhân mã cũng rất nhiều. Bán nhân mã đặc biệt ở chỗ, số lượng chân không giống nhau. Tuyệt đại đa số đều là 4 chân, tình cờ có thể thấy 6 chân. Làm bọn hắn chú ý nhất là, có một con bán nhân mã 8 chân từ không trung bay qua. Nó lại là có cánh, thân phận địa vị rõ ràng rất cao, không kém hơn loài rồng. Bởi vì nó trực tiếp bay vào một cái trụ sở loài rồng. Chủng quần khác số lượng liền hơi ít một chút. Bộ dáng thiên kỳ bách quái, dạng gì đều có. Lam Hiên Vũ bọn hắn thậm chí thấy được người ngự không tộc. Thời điểm vừa thấy, bọn hắn thật đúng là khẩn trương một thoáng. Nhưng rất rõ ràng, đây chẳng qua là người ngự không tộc bình thường. Cũng không có thể cảm nhận được tiểu lại trùng trên người bọn hắn. Nhất là bây giờ khí tức tiểu lại trùng bị áp chế đến vô cùng lợi hại. Không có tu vi thần cấp, coi như là tại trong phạm vi 100 thước cũng phát hiện không được. Một đường đi, một đường quan sát. Thiên Long Tinh xác thực vô cùng phồn hoa. Ngoài không gian đang đại chiến tựa hồ đối với viên tinh cầu này không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau khi ở trong thành thị đi dạo 2 giờ, bọn hắn tìm được một chỗ vô cùng có ý nghĩa. Chính là tiệm sách. Đúng vậy, Thiên Long Tinh cũng có tiệm sách. Sách trong tiệm thư tịch rất nhiều, có lớn có nhỏ. Loại bản lớn siêu cấp kia hiển nhiên là cho loài rồng xem. Rõ ràng, loài rồng hẳn là đều có trí tuệ không thấp. Ta đến tiệm sách, Lam Hiên Vũ bọn hắn như hình dáng trí bảo. Mặc dù bọn hắn không có tiền, mua không nhưng bọn hắn tự có biện pháp. Bọn hắn có dụng cụ phiên dịch, có thể trực tiếp tiến hành phiên dịch đối với chữ viết Thiên Long Tinh. Sau khi 7 người tìm một vòng, tìm mấy quyển thư tịch đối với liên bang đấu la mà nói là vô cùng có ý nghĩa. Chính là sách lịch sử Thiên Long Tinh. Sau khi cấp tốc dùng phiên dịch khí tiến hành phiên dịch cùng ghi chép. Những tài liệu này đối với bọn hắn cùng với liên bang mà nói đều rất trọng yếu. Hiểu rõ đối thủ mới có thể đối phó đối thủ tốt hơn. Tại bên trong quá trình phiên dịch, bọn hắn hiểu rõ đối với Thiên Long Tinh, thậm chí là lịch sử Thiên Mã Tinh. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, hai khỏa tinh cầu này nguyên lai cũng không phải gọi là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh, mà gọi là Thiên Mã Song Tử Tinh. Hai khỏa tinh cầu cùng nhau trông coi, đều là thuộc về Thiên Mã Tộc. Thiên Mã Tộc liền là chủng loại bộ dáng bán nhân mã mà bọn hắn lúc trước đã thấy. Đây là một cái chủng quần lịch sử vô cùng lâu đời. Thời điểm Thiên Mã Tộc theo vừa mới bắt đầu đã có trí khôn, liền cùng lúc nắm trong tay hai khỏa tinh cầu. Thiên Mã Tộc là làm sao làm được việc đó? Bên trong Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh lại có một cái đại trận truyền tống lớn có khả năng truyền tống lẫn nhau. Vừa bước một bước vào truyền tống trận, tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể đến một bên khác, cực kỳ kỳ dị. Truyền tống trận này được Thiên Mã Tộc gọi là Thần Chi Môn. Thần Chi Môn khiến khoảng cách ở giữa hai tinh cầu bằng không. Lại thêm hai tinh cầu thật sự là quá lớn. Cho nên, dù cho Thiên Mã Tộc đã có vượt qua 10 vạn năm lịch sử, về năng lực nghiên cứu khoa học cũng 10 phần yếu. Bởi vì tài nguyên bên trên tinh cầu thật sự là quá phong phú. Phong phú đến như là vô tận, dùng mãi không cạn. Lợi dụng những tài nguyên này, Thiên Mã Tộc sinh ra ỷ lại. và lại bọn hắn khi trưởng thành có thể bay lượn tại trong vũ trụ, cho nên càng ỷ lại. Sau này đối với nghiên cứu khoa học mới có hứng thú. Dù cho tại tinh hệ Long Mã có một ít chủng quần có trình độ khoa học kỹ thuật đang không ngừng tiến bộ, nhưng cùng so sánh với thiên mã tộc có thể tung hoành tại trong vũ trụ cũng không tính là gì. Mãi đến có một ngày, lúc trước trong thiên mã song tử tinh, cũng ngay tại lúc này thiên long tinh đột nhiên xuất hiện một loại tình huống đặc thù. Một cái không gian kỳ dị cùng thiên long tinh sinh ra đè lên nhau. Thiên long tinh bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa quỷ dị. Một giống loài bắt đầu xuất hiện biến dị. Bắt đầu có loài giống xuất hiện, thiên mã tộc gọi là long tộc. Trong lịch sử gọi thời gian này là thời kỳ long biến. Toàn bộ thời kỳ long biến kéo dài có tới vạn năm, diễn hóa ra long tộc hiện tại. Chúng nó thiên sinh mạnh mẽ, còn có được trí tuệ không thấp. Rất nhanh liền tại thiên mã song tử tinh chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Dựa theo tình huống bình thường, xuất hiện loại biến dị này. Thiên mã tộc khẳng định là muốn đem chút sinh vật biến dị toàn bộ giết chết. Nhưng loài rồng này có thể trao đổi, trí tuệ cực cao, liên hợp lại chung nhau chống lại. Đã trải qua lần lượt chiến đấu, chúng nó không chỉ trở nên càng thêm cường đại, mà lại số lượng vẫn đang tăng nhiều. Ban đầu bên trên thiên long tinh tất cả chủng quần đều xuất hiện biến dị. Thiên mã tộc cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Sau này sinh vật biến dị thiên mã tộc liền gọi là thiên long. Thiên long có được đầu rồng thân ngựa. Trọng yếu nhất chính là, cái chủng quần mạnh mẽ tùy theo quật khởi. Có thể chống lại cùng thiên mã tộc ban đầu. Ngay tại lúc này sinh vật thiên long tộc, thiên mã tộc có một cái đặc thù có thể nhận biệt thực lực mạnh mẽ. Một cái là số lượng đùi ngựa, còn có là có thể có được cánh hay không. Đây là hai loại hướng đi tiến hóa khác biệt. Tại trước khi thiên long tộc xuất hiện, thiên mã nhiều nhất liền là có 10 cái đùi ngựa. Sau đó thiên long tộc đã xuất hiện cường xưa nay chưa từng có. Thiên long tiến hóa ra có được 12 cái đùi ngựa. Chính là thủ tọa thiên long với thực lực siêu thần. Thủ tọa thiên long dẫn theo long tộc đánh bại thiên mã tộc. Bởi vì bản thân thiên long cũng là xuất thân từ thiên mã tộc. Cho nên hắn cũng không có đem thiên mã tộc hủy diệt. Mà thời kỳ long biến tựa hồ cũng đã kết thúc. Ngoại trừ ban đầu sinh vật đã biến dị ra, những sinh vật khác không tiếp tục xuất hiện biến dị. Nhưng long tộc trực tiếp sinh sôi hậu đại tốc độ vô cùng thong thả. Tìm được tiệm sách, đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói như nhặt được báu vật. Đương nhiên, bọn hắn không có tiền, mua là mua không được. Nhưng cầm vẫn có thể cầm đấy xem. Văn tự thiên long tinh bọn hắn có phiên dịch khí có thể tiến hành trực tiếp phiên dịch. Sau khi 7 người tìm một vòng. Một lúc sau, cầm lấy mấy bản thư tịch đối với liên bang đấu la mà nói rất có ý nghĩa. Đó là sách lịch sử thiên long tinh. Sau đó 7 người bỏ chạy 7 đường. Gã chủ tiệm đuổi theo ra, 7 người đã sớm không thấy tung tích. Bất quá cũng chính là vài cuốn sách, chủ tiệm cũng là một gã Lam Hải tộc nhân. Tuy rằng tức giận, nhưng cuối cùng không có hướng về phía trước báo cáo. Về chuyện trước kia, Thiên Long tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, quyết định hòa đàm cùng Thiên Mã tộc. Dù sao, hắn trước kia cũng là một thành viên Thiên Mã tộc, hơn nữa vốn chính là cao tầng Thiên Mã tộc. Cuối cùng, Thiên Mã tộc đồng ý giảng hòa. Thiên Long đem Thiên Mã song tử tinh ban đầu đặt tên là Thiên Long Tinh. Yêu cầu Long tộc không được đi vào Thiên Mã tinh. Song phương kết minh, cùng chung thống trị tinh hệ Long Mã, tức là Thiên Mã tinh hệ ban đầu. Mà tên Thiên Long này, chính là suýt nữa đem Lam Hiên Vũ giết chết. Hơn nữa bức bách cổ Nguyệt Na rơi vào nham thạch nóng chảy của mặt trời. Bây giờ thủ tọa Thiên Mã tinh so với Thiên Long nhỏ hơn một chút. Chính là sau này Thiên Mã tinh rút kinh nghiệm xương máu. Tập trung chi lực toàn tộc, cuối cùng bồi dưỡng được một gã cường giả siêu thần khác, có thể đối kháng cùng Thiên Long. Lúc này mới khiến Long Mã song tinh triệt để ổn định lại, hình thành cục diện bây giờ. Khoa học kỹ thuật hai tộc này là nương theo lấy khoa học kỹ thuật tiến bộ của tộc khác trong tinh hệ Long Mã. Hơn nữa liên bang đấu la xuất hiện hạm đội vũ trụ cường đại mang đến uy hiếp. Những năm này mới bắt đầu gia tăng tốc độ phát triển. Thiên Long cùng Thiên Mã đều rất rõ ràng. Dùng tài nguyên Long Mã song tinh, bọn hắn sớm muộn gì sẽ ở phương diện khoa học kỹ thuật đuổi theo, chẳng qua là cần có thời gian. Cái này là lịch sử đơn giản của tinh hệ Long Mã. Những loài rồng tại Lam Hiên Vũ bọn hắn xem ra cũng không tính là chân long. Nhưng ở phương diện tinh hệ Long Mã xem ra long tộc là rất cường đại. Một ít loài rồng đỉnh cấp thậm chí có thể tác chiến tại bên trong vũ trụ, không kém hơn chiến hạm. Cho nên, tại Thiên Long Tinh, long tộc là có được đặc quyền tương đối lớn. Là quần thể thượng tầng rất cao trong Thiên Long Tinh. Đương nhiên, Thiên Long tộc so với long tộc cấp độ cao hơn. Số lượng tộc nhân Thiên Long tộc cũng không nhiều, chỉ vẹn vẹn có mấy trăm mà thôi. Nhưng mỗi vị đều là cường giả. Đoạn lịch sử này đối với Lam Hiên Vũ bọn hắn mà nói tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Trợ giúp bọn hắn kỹ càng hiểu rõ đối với tình huống Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh. Tương lai bọn hắn triển khai hành động đối với cái hai khối tinh cầu này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trước mắt xem ra, Thiên Long khẳng định không có ở đây. Cho nên tương đối mà nói bọn họ là tương đối an toàn. Viên tinh cầu khổng lồ này cũng không giống tinh cầu Long Mã số 76. Cho nên cũng không có đề phòng xâm nghiêm. bằng vào năng lực biến ảo của tầm bảo thú, bọn hắn có thể muốn đi thì đi. Trừ tư liệu lịch sử, bọn hắn lần này tại tiệm sách còn có được bản đồ, chính là bản đồ Thiên Long Tinh. Cho dù là tại bên trong vũ trụ quan sát, cũng rất khó xem toàn cảnh viên tinh cầu to lớn này. Nhưng có bản đồ liền không giống nhau. Mở ra bản đồ, mọi người cẩn thận nghiên cứu. Bọn hắn phát hiện, tại bên trên Thiên Long Tinh, có 13 tòa thành thị. Mỗi tòa thành thị đều chiếm cứ khu vực rộng lớn. Nổi tiếng nhất tự nhiên là thủ đô Thiên Long Thành, đó cũng là nơi có thần chi môn. Thông qua trả phí tổn, cho dù là các tộc bình thường tại tinh hệ Long Mã, cũng có thể xuyên qua thần chi môn. Ngoại trừ Long tộc ra, đây là quy củ thật lâu trước đây liền lập ra. Long tộc là không cho phép tiến vào Thiên Mã Tinh. Nguyên nhân rất giản đơn, Thiên Mã Tinh bên kia lo lắng lại xuất hiện một lần Long Biến. Một khi Thiên Mã Tinh cũng xuất hiện Long Biến. Như vậy, Long tộc sẽ trở nên vô cùng cường đại, Thiên Mã Tinh có thể bị xâm chiếm. Cho nên, trừ huyết mạch Thiên Mã tộc và Thiên Long tộc ra, Long tộc bình thường là không được đồng ý xuyên qua thần chi môn. Từ bên trong lịch sử ghi chép Lam Hiên Vũ bọn hắn còn biết, tại Thiên Long Tinh bên này, có một cái quân đoàn cường đại mà bên trong chiến tranh cùng liên bang đấu la chưa bao giờ xuất hiện qua. Quân đoàn được gọi là quân đoàn Long Kỵ Sĩ. Quân đoàn Long Kỵ Sĩ trước mắt chỉ có 18 tên Long Kỵ Sĩ. Nhưng mỗi một gã đều là cầm giữ thực lực cường giả thần cấp. Bọn hắn đều có thể biến thành hình người, cưỡi sinh vật long tộc chiến đấu. Có thể tại bên trong vũ trụ trực tiếp chiến đấu. Là chiến lực đỉnh cấp cường đại nhất, cũng là trọng yếu Thiên Long tộc. Chi thủ 18 Long Kỵ Sĩ chính là thủ tọa Thiên Long. Có thể nghĩ, đội ngũ này cường đại đến cỡ nào rồi. Không thể nghi ngờ, đây là lực lượng rất cường đại bên trên Thiên Long Tinh. Vượt qua tất cả lực lượng chiến hạm liên bang đấu la. Về phần Thiên Mã tộc bên kia có lực lượng như vậy hay không liền không được biết. Lam Hiên Vũ bọn hắn hiện tại ở chỗ tòa thành thị này được gọi là Phong Long Thành. Nổi tiếng là nơi có tài nguyên phong phú, thực tế thì thừa thãi tài nguyên khoáng sản. Là một tòa thành thị tài nguyên cùng với công nghiệp nặng trọng yếu của Thiên Long Tinh. Thiên Long Tinh hiện tại chế tạo chiến hạm, rất nhiều tài nguyên đều là bởi vậy mà đến. Không chỉ có là tự nhiên đi khai thác, còn có tất cả đại quần thể trong tinh hệ Long Mã đến đây giao dịch đặc sắc, khoáng sản. Lam Hiên Vũ hiện tại đương nhiên sẽ không đi Thiên Long Thành. Tuy rằng bản nhân Thiên Long không có ở đây, nhưng bên trong Thiên Long Thành nhất định có không ít cường giả thần cấp. Thí dụ như những Long Kỵ Sĩ cường đại kia, dùng thực lực Lam Hiên Vũ bọn hắn bây giờ còn không có tư cách đi khiêu chiến Long Kỵ Sĩ. Phong Long Thành ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nơi đây tài nguyên phong phú, mà Lam Hiên Vũ bọn hắn lần này tới, chủ yếu nhất chính là vì tài nguyên. Hắn cũng không có nghĩ qua tại bên trên Thiên Long Tinh sử dụng Long Chi Nộ. Đó cũng không phải là cách làm của người thông minh. Những thứ khác không nói, nếu như phá hư đàm phán mà nói, coi như là liên bang cũng sẽ không tha thứ hắn. Lần này lẻn vào, Lam Hiên Vũ có mấy cái mục đích. Chuẩn bị chút tài nguyên trở về chính là quan trọng nhất. Lam Hiên Vũ cẩn thận từng ly từng tí mà đem tư liệu lịch sử cùng bản đồ thu hồi lại. Những thứ này đối với liên bang mà nói đều là tài liệu rất chân quý. Đối với bọn họ mà nói thì là quân công không nhỏ. Đã có những vật này, nhiệm vụ bọn hắn lần này cũng đã xem như hoàn thành được rất tốt. Nhưng Lam Hiên Vũ bây giờ còn có việc nhất định cần phải làm. Cho dù là không có quân công, có một số việc cũng là nhất định phải làm. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn nói. Đi, chúng ta đi trung tâm giao dịch khoáng sản. Thời điểm 7 người lần nữa đi trên phố, tầm bảo thú đã đem bọn hắn huyễn hóa thành bộ dạng khác. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Trung tâm giao dịch khoáng sản là một nơi rất trọng yếu của Phong Long Thành, tọa lạc ở trung tâm chợ. Tòa thành thị này thật sự là quá lớn, nhưng bởi vì Vi không biết nên dùng phương tiện giao thông như thế nào. Cho nên Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ có thể đi bộ. Đi tới Thiên Long Tinh một ngày, tương đương với ở Đấu La Tinh 39 giờ. Ban ngày, đêm tối đều dài hơn chút ít. Bọn hắn đi được gần 3 giờ, hơn nữa còn là dùng tốc độ tương đối nhanh mà đi. Mới rút cuộc nhìn thấy mục đích của chuyến này. Trung tâm giao dịch khoáng sản Phong Long Thành là một tòa kiến trúc mái vòm to lớn, cao tới 300 mét. Không sai, chính là 300 mét. Không thể không nói, phương diện kiến trúc tại Thiên Long Tinh là vô cùng ưu tú. Kiến trúc to lớn như vậy tìm toàn bộ liên bang đấu la cũng không có. Kiến trúc chiếm diện tích càng là chừng 2 km vuông. Cửa vào to lớn đủ để cho sinh vật long tộc ra vào. Cửa ra vào cũng không có thủ vệ, hiện ra quản lý trị an nơi đây vô cùng rời rạc. Hoặc là nơi đây căn bản không cần thủ vệ. Lam Hiên Vũ bọn hắn tại bên trong rất đông sinh vật ở đây cũng không bị chú ý. Lam Hải tộc vốn chính là tộc nhân số lượng rất nhiều. Sau khi đi vào đây, 7 người Lam Hiên Vũ cũng không khỏi rung động. Trên đỉnh đầu đại sảnh, lơ lửng một bức tượng, rõ ràng là bộ dạng bản thể Thiên Long. Bức tượng hoàn toàn là lơ lửng, cũng không biết đạo là như thế nào làm được. Đầu rồng thân ngựa, 12 cái chân, cánh khổng lồ mở ra, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu đỏ sậm. Cái đáng sợ là, chẳng qua là bức tượng mà thôi, nhưng mọi người dường như đều có thể từ trên người nó cảm nhận được khí tức kinh khủng. Không chỉ có Lam Hiên Vũ bọn hắn sẽ ngẩng đầu nhìn Thiên Long. Rất nhiều các sinh vật đến đây giao dịch cũng sẽ như thế. Thời điểm những sinh vật kia nhìn thấy Thiên Long, đều không hẹn mà cùng địa toát ra tình cảnh sùng kính. Có thể thấy được địa vị Thiên Long tại Thiên Long Tinh cao thượng đến cỡ nào. Lam Hiên Vũ mang theo mọi người rất nhanh dung nhập vào đám người ở bên trong. Bởi vì cần phải có tầm bảo thú tiếp tục vì biến ảo. Cho nên 7 người không thể ngăn quá xa, nếu không thì có nguy hiểm bại lộ. Tầm bảo thú hiện tại phải phân tâm áp chế khí tức trên người tiểu lại trùng. Cho nên, cũng không cách nào toàn lực biến ảo cho bọn họ. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, quay đầu thấp giọng hướng Đường Vũ Cách nói vài câu cái gì. Đường Vũ Cách gật đầu. Cái đại sảnh này thật sự là quá rộng lớn, bên trong người ra vào tấp nập. Các tộc sinh vật ở tinh hệ Long Mã đều có ở đây. Bên trong không thiếu một ít sinh vật khí tức cường đại. Ở chỗ này đi vòng vo hơn một giờ, Lam Hiên Vũ mới xem như biết rõ phương thức giao dịch nơi đây. Tại bên trong trung tâm giao dịch khoáng sản này có vài loại phương thức giao dịch. Bên trong đơn giản nhất đúng là trực tiếp bán ra. Cái này thích hợp sử dụng giao dịch khoáng sản cấp thấp. Không chỉ có kim loại hiếm, còn có một chút khoáng sản năng lượng. Trong khu giao dịch có chuyên môn thu mua những vật này. Hơn nữa đều sẽ trực tiếp trừ tiền ở bên trong tài khoản chỉ định. Đúng vậy, phải có tài khoản chuyên thuộc về Thiên Long Tinh. Thiên Long Tinh có một loại cơ cấu cùng loại với ngân hàng, được gọi là Thiên Long Kim. Tài khoản Thiên Long Kim tại toàn bộ tinh hệ Long Mã là rất thông dụng, là hệ thống tài chính tiên tiến nhất. Cho nên, ở chỗ này giao dịch, trước tiên phải có tài khoản Thiên Long Kim mới được. Đến đây tiến hành loại giao dịch này là nhiều nhất đấy. Đây cũng là trung tâm giao dịch khoáng sản là chính. Trừ nơi này ra, còn có mấy loại phương thức giao dịch khác. Để cho nhất Lam Hiên Vũ cảm thấy hứng thú là một loại được gọi là phương thức đặt cửa giao dịch. Đây là giao dịch khoáng sản mà tự chính mình thao tác. Không phải mua, mà là bán các loại tài nguyên khoáng sản. Khu đặt cửa giao dịch có ngàn vạn kiện khoáng sản. Cái loại hình gì đều có, nhưng những thứ khoáng sản này sẽ nằm trong các quầy hàng làm bằng khoáng thạch. Hơn nữa ngoài khoáng thạch có vòng bảo hộ ngăn cách. Người mua sắm giả chỉ có thể thông qua quan sát đi chọn những thứ khoáng sản này. Mà muốn mua thì phải tiến vào khu đặt cửa cần phải giao nộp phí tổn nhất định. Sau khi giao nộp phí tổn, liền có thể từ bên trong chọn một kiện khoáng sản. Sau khi chọn xong, có thể lựa chọn mang đi. Cũng có thể lựa chọn trực tiếp trước mặt mọi người mời chuyên nhà đến vạch trần bí mật, xem một chút rút cuộc là cái gì. Ở bên trong khu đặt cửa giao dịch này, giá trị cao nhất đại khái là cấp bậc không nguyên tinh. Giá trị thấp nhất rất có thể chính là tảng đá bình thường. Cho nên, khu vực này tính hên xui rất mạnh. Khu đặt cửa cũng chia cấp bậc khác nhau. Càng là hạng thượng đẳng thứ tốt cũng sẽ nhiều hơn. Đương nhiên, giá vé vào cửa cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Khu đặt cửa Lam Hiên Vũ bọn hắn hay vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đừng quên, Lam Hiên Vũ có tầm bảo thú. Đừng nói là ngăn cách vòng bảo hộ rồi, coi như là ngăn cách bức tường, tầm bảo thú cũng có thể trước tiên cảm giác được là đồ tốt hay không. Nhưng vấn đề là, một phần tiền làm khó anh hùng. Bọn hắn hiện tại vấn đề lớn nhất ngay tại chỗ, bọn hắn không có tài khoản Thiên Long Kim, cũng không có tiền Long Mã. Tiền Long Mã là tiền thông dụng cả tinh hệ Thiên Long. Từng cái quần thể đều có tiền chính mình, nhưng muốn nói giá trị rất ổn định, hơn nữa còn thông hành, đấy chính là Long Mã tệ. Sức mua Long Mã tệ rất mạnh, Lam Hiên Vũ cảm giác so với đồng tiền liên bang đấu la mạnh hơn không ít. Đi, trước tiên là một cái tài khoản rồi hãy nói. Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn ra trung tâm giao dịch khoáng sản. Mở ra bản đồ nhìn thoáng qua, tìm đi khu Thiên Long Kim cách đó không xa. Thiên Long Kim dùng tài khoản cá nhân chuyên môn trên thẻ. Hơn nữa, cái mục này là liên hệ chặt chẽ cùng thân phận, dùng bảo đảm tính tư mật, độ chuẩn xác cùng duy nhất tính. Từng cái quần thể sinh vật ở tinh hệ Long Mã cũng có thể mở tài khoản chính mình. Nhưng trước khi mở cần phải đi qua thẩm tra thân phận cùng với các phương diện đăng ký. Mà những thứ này, hiển nhiên đều là Lam Hiên Vũ bọn hắn không thể làm được. Nhưng bọn hắn có biện pháp của bọn hắn. 7 người tại bên cạnh Thiên Long Kim quan sát một hồi. Rất nhanh, bọn hắn tìm được một mục tiêu. Kia là một gã Lam Hải tộc nhân dáng người cường tráng. Mới từ bên trong Thiên Long Kim đi ra, đang cười ha ha. Lựa chọn hắn, là bởi vì trước đó, tại trung tâm giao dịch khoáng sản, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền nhìn thấy vị này. Đây là người chuyên thương lượng giao dịch khoáng sản. Hẳn là chuyên môn buôn bán khoáng thạch. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn đưa mắt liếc hiệu một cái. Sau đó chính mình chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hắn bây giờ bề ngoài là một gã Lam Hải tộc nhân dáng người cao lớn. Lam Hiên Vũ nói. Bằng hữu, làm phiền nói chuyện một chút được không? Lam Hiên Vũ là thông qua dụng cụ phiên dịch, được phiên dịch thành ngôn ngữ chính thức tinh hệ Long Mã. Tên kia vừa mới hoàn thành giao dịch, đang chuẩn bị tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ chúc mừng cho mình. Nhưng lại đột nhiên bị ngăn lại, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng. Đây là Phong Long Thành, hơn nữa Thiên Long Tinh trị an luôn luôn không tệ. Muốn nói cái gì? Hắn trên dưới đánh giá Lam Hiên Vũ vài lần, vừa nhìn là tộc nhân mình, rõ ràng buông lỏng vài phần. Lam Hiên Vũ hạ giọng nói. ta xem người mới vừa từ trung tâm giao dịch khoáng sản bên kia đi ra. Ta đây nhi có chút thứ tốt, không biết ngươi có thu mua hay không? Thứ tốt sao? Đi, một bên tâm sự đi. Tên Lam Hải tộc nhân kia rất phối hợp, hướng Lam Hiên Vũ ra hiệu, liền đi vào một cái góc rẽ bên cạnh. Lam Hiên Vũ theo sau, tên Lam Hải tộc nhân kia vừa đi, một bên thấp giọng nói. Huynh đệ, gia hỏa ngươi là từ nơi nào đến hay sao? Muốn bán cái gì tốt, giá rẻ một chút nha. Không hề nghi ngờ, giao dịch riêng lẻ ở tinh hệ Long Mã là rất nhiều. Quần thể cũng nhiều, có một chút tinh cầu là có khoáng sản là rất hy hữu. Cho nên khó tránh khỏi sẽ cấm vận. Mà càng là vật như vậy, giá trị lại càng lớn. Thí dụ như là không nguyên tinh. Đi đến góc rẽ, trên tay Lam Hiên Vũ hào quang lóe lên. Một khối kim loại lớn cỡ bàn tay liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Hắn đưa cho đối phương. Đây không phải là trầm ngân sao? Cái này có cái gì đâu? Lam Hải tộc nhân thỏ tay nhận khối trầm ngân kia, có chút thất vọng. Nhưng thời điểm hắn đem trầm ngân cầm vào tay, lập tức cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì trầm ngân này không chỉ có mật độ lớn, hơn nữa cảm nhận tuyệt hảo. Trọng yếu hơn là, cả khối kim loại vậy mà ẩn hàm khí tức sinh mệnh. Từ trong ra ngoài tản mắt ra bừng bừng sinh cơ. Lam Hiên Vũ cười tủm tỉm hỏi nói. Bằng hữu, đã nhìn ra chưa? Lam Hải tộc nhân nuốt xuống một hớp nước miếng. Ngươi cái này là từ đâu lấy được? Trầm ngân có sinh mệnh lực nha. Lam Hiên Vũ nói. Liên bang đấu la, chính là đang cùng chúng ta chiến tranh ở cái chỗ kia. Đây là trầm ngân, nhưng mà là trầm ngân trải qua tinh luyện. Bọn hắn có một loại phương thức tinh luyện vô cùng đặc biệt gọi là rèn. Khối trầm ngân này đã tại bên trong rèn được trao cho sinh mệnh, được bọn hắn gọi là linh rèn trầm ngân. Phẩm chất ngươi cảm giác được rồi, cái này có thể tuyệt đối là đồ tốt. Tại thế giới loài người đều giá trị vang dội, mà lại cung không đủ cầu. Lam Hải tộc nhân nhãn châu xoay động, nói, thứ đồ vật này là coi như cũng được. Nhưng mà, cái này của ngươi đường vào bất chính. Hơn nữa là đồ vật liên bang đấu la, không thể bán ra. Phương diện giá tiền, không có cách nào khác, giá sẽ không cao. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, nói, vậy thôi quên đi. Nói xong, hắn muốn từ bên trong tay đối phương đem khối trầm ngân này cầm về. Lam Hải tộc nhân vội vàng tránh thoát tay Lam Hiên Vũ. Đừng nha, ngươi muốn bao nhiêu? Hắn tự nhiên là biết giá trị khối kim loại linh rèn này đấy. Cái đồ chơi này giá trị nghiên cứu thậm chí còn muốn vượt xa giá trị sử dụng. Thiên Long Tinh có nơi chuyên môn thu loại vật này, giá cả đều cho vô cùng cao. Lam Hiền Vũ thấp giọng nói. Nơi đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi có điểm an toàn khác hay không? Chúng ta cẩn thận trò chuyện một chút. Tất cả mọi người là đồng tộc, ta thẳng thắn nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Ta có nguồn lấy tới loại kim loại này. Nhưng ta tại Thiên Long Tinh là không có hộ khẩu, không có cách nào khác giao dịch, cần phải nhờ thân phận của huynh đệ. Có tiền mọi người cùng nhau chia lợi nhuận. Như thế nào đây? Hắn cũng không có tính toán trực tiếp sử dụng thân phận của đối phương. Bọn hắn mới đi đến Thiên Long Tinh, ở chỗ này không quen. Tùy tiện đi giả mạo người khác, quá dễ dàng bị phát hiện rồi. Nếu là như vậy, không bằng tìm người hợp tác, dùng lợi ích dụ dỗ hắn, như vậy an toàn hơn. Lam Hải tộc nhân có chút cảnh giác nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Ngược lại là không có bị tham lam giấu kín hai mắt, thấp giọng nói. Đi theo ta. Nói xong, hắn trước tiên đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ nói. Ta còn có vài tên đồng bạn, đều là tộc nhân chúng ta, để cho bọn chúng đi theo không có vấn đề gì chứ. Lam Hải tộc nhân nghe Lam Hiên Vũ vừa nói như vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc trước liền phát hiện rồi, chung quanh có mấy người Lam Hải tộc nhân một mực nhìn hướng về bọn hắn bên này. Cho nên hắn mới có thể cảnh giác như vậy. Hiện tại Lam Hiên Vũ nói rõ. Hiển nhiên là có thành ý hợp tác, hắn mới yên tâm một ít. Hắn đương nhiên không biết, đây là Lam Hiên Vũ cố ý lại để cho hắn phát hiện. Không có việc gì, cùng đi đi. Nơi này chính là Thiên Long Tinh, Long tộc cường đại tùy ý có thể thấy được, an toàn không thành vấn đề. Lam Hải tộc nhân một bên rất đại khí nói, một bên tựa hồ lại là đang nhắc nhở Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vung tay lên, đồng bạn nhanh chóng tụ tập tới đây, nhao nhao hướng Lam Hải tộc nhân kia gật đầu. Lam Hải tộc nhân hướng Lam Hiên Vũ hỏi nói, xưng hô như thế nào? Trong lòng Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là nói. Chúng ta đều dùng danh hiệu, ngươi có thể gọi ta là Thủ Dực. Được, ta là Sâm Vũ Hải Lương Phác. Nói xong, Lương Phác đem khối trầm ngân kia nhét vào trong túi chính mình. Hắn hướng về Lam Hiên Vũ vung tay lên, nhận thức chuẩn một cái phương hướng đi đến. Bảy người Lam Hiên Vũ theo ở phía sau, đồng thời yên lặng cảm thụ được sóng tinh thần của Lương Phác. Một người nếu như muốn làm gì, sóng tinh thần ba động là xuất hiện trước. Nếu như Lương Phác muốn vạch trần bọn hắn. Thí dụ như tại trên đường quát to một tiếng, Lam Hiên Vũ tuyệt đối có thể trước tiên ngăn lại hắn. Lam Hải tộc cũng có cường giả, nhưng trước mắt giao dịch khoáng sản nho nhỏ này, thương lượng khẳng định là tốt nhất. Nếu muốn xử lý hắn, bất quá là như động ngón tay mà thôi. Lương Phác cũng không có ý muốn vạch trần Lam Hiên Vũ bọn hắn. Mang theo bọn hắn xuyên phố lượn quanh ngõ hẻm. Rất nhanh đi vào một nơi cùng loại với khách sạn con người. hắn mang theo 7 người lên lầu, đi vào một cái phòng. Gian phòng này rất lớn, là không gian nghiêm chỉnh rộng rãi. Tựa hồ cũng không phân phòng ngủ, phòng khách các loại. Bên trong một mảnh trên mặt đất phủ lên loại đồ vật da lông dày đặc, mùi có chút quái dị, hẳn là dùng để ngủ. Trong thính đường rộng lớn, đặt nguyên một đám như là từng tảng gốc cây. Lương Phác nói, mời ngồi đi. Nói xong, hắn tại trên vách tường đè lên. Lập tức, ngọn đèn sáng lên, nhưng chung quanh tối lại, cửa sổ hoàn toàn đen kịt. Nhưng lại có thể cảm giác được, có năng lượng hơi yếu đem bên ngoài cách trở ra. Hẳn là đã cách trở âm thanh, nơi này còn có loại xây dựng này. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng không có hỏi nhiều. Lương Phác lại trực tiếp giải đáp nghi ngờ của hắn. Nơi này là chuyên môn cho chúng ta thương lượng những thứ giao dịch này đấy. Gian phòng có hệ thống che đậy âm thanh, năng lượng tránh âm thanh tiết ra ngoài. Hơn nữa cam đoan không có thiết bị giám sát và điều khiển. Chúng ta rất nhiều giao dịch đều tiến hành ở đây. Trải qua Lương Phác giải thích, Lam Hiên Vũ bọn hắn mới hiểu được. Nguyên lai, đến Phong Long Thành giao dịch thương lượng không chỉ có ở trung tâm giao dịch, còn có thể riêng lẻ tiến hành một ít giao dịch, để đổi lấy thứ tự mình muốn đạt được. Mà loại giao dịch này, Thiên Long Tinh cũng không cấm, ngược lại có chút cổ vũ. Cái này cách làm này vô cùng thông minh, lại để cho Thiên Long Tinh đã thành thiên đường giao dịch. Phong Long Thành chính là địa điểm giao dịch gần với Thiên Long Thành. Trước mắt loại nơi này chính là chuyên môn dùng để tiến hành loại này giao dịch riêng tư này. Mà tình huống Lam Hiên Vũ chủ động tìm bên chào mua, ở chỗ này vô cùng thông thường. Hơn nữa lại cùng là Lam Hải tộc nhân, cho nên Lương Phác đối với bọn họ cũng không có quá nhiều hoài nghi, nhiều người một chút cũng không có gì. Nơi đây chỉ ăn tốt, cái khác cũng là tín nhiệm đối với đồng tộc. Lương Phác muốn giao dịch như vậy, xem ra tới đây tiến hành giao dịch cũng là vì lợi ích. Một khi ở chỗ này động võ, bị bắt được nhất định sẽ phải chết. Sau khi đơn giản trao đổi cùng hắn, Lam Hiên Vũ đối với tình huống nơi này liền rõ ràng nhiều, trong nội tâm cũng có yên tâm rồi. Thủ Dực, ngươi có bao nhiêu hàng? Nguồn gốc hàng của ngươi ta không cần nghe ngóng. Nhưng nếu như chúng ta hợp tác mà nói, ta hy vọng ta là người hợp tác duy nhất với ngươi trong tương lai. Đương nhiên, điều kiện ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta chia 3-7, ngươi cung cấp hàng, ta đi bán. Lấy được Long Mã tệ, ta 3-7. Ngươi đừng xem ba thành này của ta mà kiếm được dễ dàng. Trên thực tế, mạo hiểm rất lớn. Dù sao, ngươi cũng không phải lộ mặt. Giá tiền này ta cho đã là rất hợp lý rồi, làm như vậy là để cùng hợp tác lâu dài. Lương Phác hiển nhiên là một gã thương nhân vô cùng khôn khéo. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra điều kiện của mình. Thái độ thập phần thản nhiên, đem mục đích của mình nói được rất rõ ràng. Lam Hải tộc chỉ số thông minh không thấp nha. Đây là Lam Hiên Vũ lúc này cảm giác được. Sau khi hơi chút trầm ngâm, Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn hướng hắn, nói. Tất cả mọi người là đồng tộc, ta cũng không trả giá cùng ngươi, liền theo như ngươi nói. Sau khi hàng có thể cung cấp cho một mình ngươi. Nhưng ta còn có một yêu cầu, chúng ta là không có hộ khẩu, ta cũng cần một cái tài khoản Thiên Long Kim. Ngươi có thể làm được cho ta hay không? Bằng không thì quá bất tiện rồi, tiền lời chia ra ta cũng không có cách nào tiêu được. Hai mắt Lương Phác híp lại, nói. Cái này cũng không phải không được, để ta cho làm ngươi. Có muốn làm cho mỗi người các ngươi một cái hay không? Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói. Không cần, tài khoản quá nhiều ngược lại dễ dàng có phiền toái. Một cái là được nhưng phải bảo đảm an toàn. Dù sao, chúng ta còn muốn hợp tác lâu dài đấy. Lương Phác gật gật đầu, nói. Được, liền theo như ngươi nói. Cho ta thời gian 2 ngày, có thể làm tốt những thứ này cho ngươi. Ngươi có bao nhiêu? Sau này như thế nào cung ứng? Nói xong, hắn lại đem khối trầm ngân kia đem ra. Lam Hiên Vũ nói. Tại liên bang đấu la, rèn cũng chia đẳng cấp bất đồng. Từ đẳng cấp thấp nhất là 100 rèn, đến sau đó là 1000 rèn, sau đó mới là khối linh rèn trước mắt này. Linh rèn chế sinh, giao phó sinh mệnh cho kim loại. Lại một lần nữa là hồn rèn, thậm chí có thể cho kim loại linh hồn, khiến nó chính thức sống lại như bình thường. Tầng thứ tối cao được gọi là thần rèn. Kim loại thần rèn ta là không lấy được, nhưng hồn rèn cùng với dưới hồn rèn là có thể lấy được. Ta không cách nào bảo đảm có thể lấy tới bao nhiêu, thời gian cũng không xác định. Ta chỉ có thể đảm bảo là, sau khi có hàng liền trước tiên liên hệ với ngươi. Lương Phác nói. Vậy sao ngươi cam đoan, sau khi ngươi đã có tài khoản Thiên Long Kim sẽ không tự động đi giao dịch? Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. Cái này còn không đơn giản, tài khoản của ta cũng là do ngươi mở. Ngươi có thể điều tra mỗi một số giao dịch của ta. Ta chỉ thông qua một cái tài khoản thu tiền. Nếu như thu tiền và không phải là giao dịch cùng ngươi, ngươi có thể kết thúc hợp tác cùng ta. Thậm chí là vạch trần chúng ta. Đây cũng là vì cái gì ta để cho ngươi làm tài khoản cho ta. Thời gian dài, tất cả tín nhiệm lẫn nhau, ngươi cũng sẽ không lo lắng. Ta còn có thể tiết lộ cho ngươi điểm này, loại kim loại hiếm trải qua rèn này, tại liên bang đấu la bên kia là tài nguyên trọng yếu nhất. Lương Phác gật gật đầu. Cái này ta nghe nói qua, hình như là cần kỹ thuật gì phải không? Năng lượng ngươi làm được loại kỹ thuật này không? Lam Hiên Vũ không chút do dự lắc đầu, nói. Cái này làm không được đấy. Cái kia là kỹ thuật rất phức tạp, hơn nữa mạo hiểm quá lớn. Ta còn không muốn chết. Kim loại hiếm cho tinh hệ Long Mã không có gì, chẳng qua là thứ kim loại cao tầng mà thôi. Đây chính là hạch tâm khoa học kỹ thuật của Liên bang Đấu La đấy. Cái này cũng không thể cho. Vậy trước tiên không nói những thứ này. Lần này ngươi có bao nhiêu? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một lát, sau đó từ bên trong mệnh vận chi hoàn lấy ra 12 khối kim loại linh rèn, cùng với một khối kim loại hồn rèn. Kim loại trăm rèn trên người hắn thật sự không có. Với hắn mà nói, kim loại cấp độ này đã không có cái gì dùng. Lương Phát nhãn tỉnh sáng lên, hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ nói, lần này chỉ những thứ này. Nếu như giao dịch không có vấn đề, giá cả cũng phù hợp mà nói. Không lâu sau, ta sẽ chuyển đến nhóm thứ hai. Thời gian 2 ngày, ngươi đem tài khoản đàng hoàng cho chúng ta. Long mã tệ cũng trực tiếp chuyển ở trong tài khoản. Như thế nào? Giá cả cụ thể hắn là không thành vấn đề. Bởi vì hắn cũng không biết kim loại rèn ở chỗ này bán được bao nhiêu tiền. Nếu hỏi ngược lại dễ dàng bại lộ. Lương Phác hỏi nói. Được, chúng ta lần đầu tiên cứ giao dịch như vậy. Các ngươi trước tiên có thể ở chỗ này. Những thứ đồ vật này ta phải lấy đi mới có thể bán đi. Các ngươi tin tưởng ta không? Lam Hiên Vũ thản nhiên dùng tay làm dấu mời về phía Lương Phác. Đối với thái độ của hắn, Lương Phác hiển nhiên rất hài lòng. Hắn đem kim loại linh rèn, hồn rèn thu lại. Các ngươi sẽ ở chỗ này với ta, ta đi tìm người bán. Những thứ này cho là tiền đặt cọc đi. Nói xong, Lương Phác từ bên trong lấy ra một chút tiền màu vàng nhạt đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng không biết đó là bao nhiêu tiền, liền trực tiếp thu vào bên trong. Lương Phác vội vàng đi, sau khi hắn rời khỏi, Lam Hiên Vũ mới đưa Long Mã Tệ lấy ra xem xét. Long Mã Tệ đúng là dùng kim loại hiếm chế tạo mà thành. Kim tệ cũng không phải là tiền giấy, mà là một tầng kim loại bạc nhàn nhạt, thập phần cứng cỏi. Từ giá trị phía trên mặt đến xem, Lương Phác rất đại khí, cho bọn hắn 1.000 Long Mã Tệ. Thứ này thì có được giá trị nhất định. Thông qua lúc trước tại trung tâm giao dịch khoáng sản bên kia quan sát, khu đặt cửa rẻ nhất là 5 Long Mã Tệ, đắt tiền nhất chính là 500 Long Mã Tệ. Sức mua Long Mã Tệ rất mạnh, 1.000 Long Mã Tệ đã tương đối không ít. Tiền lỗi cười ha hả nói. Chúng ta đây coi như là lẻn vào thành công nha. Cảm giác là tính cảnh giác của bọn hắn không mạnh nha. Lam Hiên Vũ nói. Đây là bởi vì tại phương diện thực lực bản thân. Cường giả Thiên Long Tinh đối với bản thân vô cùng có lòng tin. Bọn hắn kiêng kỵ chỉ có hạm đội liên bang chúng ta, lại cũng không kiêng kỵ cường giả cùng tinh hệ. Chúng ta như vậy lẻn vào cũng là rất khó đấy. Không có huyễn thuật tầm bảo thú, chúng ta căn bản không có khả năng tránh thoát ra đa giám sát, ẩn thân đều không qua được. Phương diện khoa học kỹ thuật này Thiên Long Tinh vẫn phải có. Lưu Phong nói, xác thực, lần này chúng ta đi ra, công lao tầm bảo thú là lớn nhất. Có nó tại đây, chúng ta thậm chí có thể tùy thời tiến vào bên trong bất cứ nơi nào của Thiên Long Tinh, tìm hiểu các loại tin tức. Cái này đối với liên bang mà nói ý nghĩa phi phàm. Lam Hiên Vũ mỉm cười. Đối với chúng ta mà nói, cũng là cơ hội tốt thu hoạch riêng. Ở chỗ này, chúng ta có thể đổi lấy tài nguyên mà học viện cùng đường môn cần. Chờ chúng ta đem tiểu lại trùng đưa đến mẫu tinh. Sau đó trở lại, coi như là Thiên Long cũng không phát hiện được chúng ta. Hắn dù sao sẽ không chuyên môn dùng thần thức đi dò xét cả khối tinh cầu. Bạch Tú Tú nói, ngươi chuẩn bị thành khách quen ở chỗ này rồi hả? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, đúng là như thế, nằm vùng ở trong kẻ địch mới càng có cơ hội. Bất quá chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phải dùng thủ đoạn bình thường để thu hoạch tư liệu, ẩn giấu tại trong kẻ địch. Như vậy tác dụng của chúng ta sẽ càng mạnh. Chúng ta đem tư liệu thu hoạch được cho liên bang, tài nguyên tức thì cho học viện cùng đường môn. Nguyên Ân Huy phụt cười một tiếng, nói. Quả thực là hoàn mỹ. Lam Hiên Vũ nói. Nhưng tất cả là phải cẩn thận làm việc, không nên lộ ra chân tướng. Tên Lương Phác này trước mắt xem ra có thể nếm thử tiếp tục giao dịch cùng hắn. Một khi phát hiện có vấn đề, chúng ta liền lập tức rời đi. Thiên Long Tinh lớn như vậy, trừ rồi Thiên Long thành ra, chúng ta luôn có cơ hội đấy. Đường Vũ Cách đột nhiên hỏi nói. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là cái gì? Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại. Tìm được sinh mệnh hạch tâm của Thiên Long Tinh. Nghe những lời này của hắn, trong lòng mọi người đều là rùng mình. Sinh mệnh hạch tâm của Thiên Long Tinh sao? Có thể nói là trái tim của Thiên Long Tinh đấy. Hơn nữa, nhất định là tương đương với cường giả siêu thần. Lam Hiên Vũ muốn tìm được cái sinh mệnh hạch tâm này, dụng ý đã vô cùng rõ ràng. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đồng bạn, trầm giọng nói. Ta còn có một cái ý tưởng to gan. Thông qua ngày hôm nay đến quan sát, ta có thể đoán được Long tộc tại Thiên Long Tinh địa vị vô cùng cao. Tộc nhân Thiên Long tộc rất cường đại, thậm chí có thể biến thành hình người. Thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Long, cũng nghe hắn nói. Thân thể là con người là đẹp hơn. Nói cách khác, kỳ thật nơi này là tôn trọng bề ngoài con người đấy. Nếu không Long kỵ sĩ cũng sẽ không biến thành hình người để hành động. Nếu muốn chính thức tan rã Thiên Long tộc, khống chế tinh hệ Long Mã, có lẽ chúng ta có thể là đánh từ bên trong. Bạch Tú Tú là hiểu rõ Lam Hiên Vũ nhất. Nàng tâm niệm vừa động, đột nhiên nghẹn ngào nói: "Ngươi không phải là muốn đi giả mạo tộc nhân Thiên Long tộc chứ?" Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn hắn gật đầu, mọi người đều bị hoảng sợ biến sắc. Giả mạo tộc nhân Thiên Long tộc là ý vị như thế nào? Có nghĩa là hắn phải du tẩu tại giữa một đám cường giả thần cấp của Thiên Long tộc, tùy thời đều có bại lộ khả năng, còn phải mặt đối với Thiên Long cấp độ siêu thần. Bạch Tú Tú là người thứ nhất phản đối. Cái này không được, quá nguy hiểm. Lam Hiên Vũ mỉm cười, bắt lấy tay của nàng, nói: "Không phải hiện tại, ta cũng biết là nguy hiểm. Tại bên dưới tình huống không có nắm chắc, ta sẽ không mạo hiểm. Ít nhất phải đợi thực lực của ta lại một lần nữa tăng lên. Sau đó, ta mới có thể nếm thử. Ta bây giờ 5 cái hồn hoàn đều là cấp độ 10 vạn năm, đã tương đương với trình độ hồn đấu la. Ta có loại dự cảm, nếu như thực lực của ta lần nữa tăng lên, sẽ bay nhảy đến một tầng khác, ít nhất tương đương với tiêu chuẩn siêu cấp đấu la. Nếu như ta có thể thức tỉnh khống chế nguyên tố không gian mà nói. Như vậy, tự bảo vệ mình liền vấn đề không lớn. Huống chi, ai có huyết mạch long tộc đều sẽ bị ảnh hưởng bởi huyết mạch long thần. Ta đã thử qua rồi, long uy của ta có thể sinh ra uy áp đối với loài rồng nơi này. Ta thậm chí hoài nghi, bên trên Thiên Long Tinh đã từng xuất hiện long biến. Có quan hệ cùng năm đó long tộc mất mạng. Những sinh vật kia rất có thể là hấp thu khí tức long tộc năm đó bị mất mạng. Cho nên mới xuất hiện biến hóa như thế. Nếu như là như thế, huyết mạch của ta trời sinh đã có hiệu quả áp chế đối với bọn họ. Để cho bọn chúng không thể không nhận thức ta. Hơn nữa, nếu như thực lực của ta lần nữa đột phá mà nói. Bản thân khí tức ta sẽ phát sinh long trời lở đất, coi như là ta cũng nhận không ra ta. Nếu như ta có thể thành một gã long kỵ sĩ của Thiên Long Tinh thì sao? Nói đến đây, hắn dừng lại, 6 người quay chung quanh ở bên cạnh hắn đều có loại cảm giác tim đập rộn lên. Tiền Lỗi hướng Lam Hiên Vũ thở dài mặt sùng kính. Lão đại, ngươi thắng, ngươi tuyệt đối là người rất to gan lớn mật mà ta đã thấy. Đường Vũ Cách cười khổ nói. Lá gan càng ngày càng lớn, nhưng là càng ngày càng cẩn thận. Lam Hiên Vũ nở nụ cười. Bây giờ nói những thứ này còn có chút xa xôi. Trước mắt chúng ta ít nhất phải cùng bên này thành lập quan hệ hợp tác. Ta cũng cần trở nên càng mạnh mới được. Bằng không mà nói, căn bản không có cách nào nằm vùng tại Thiên Long tộc. Ánh mắt Bạch Tú Tú sáng rực mà nhìn Lam Hiên Vũ. Ta cũng có huyết mạch Long tộc, nếu như ngươi muốn giả mạo mà nói. Ta cũng làm được. Lam Hiên Vũ đột nhiên vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn nàng. Ngươi làm tọa kỵ của ta không? Đúng vậy, Long kỵ sĩ còn cần tọa kỵ đấy. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Bạch Tú Tú đem tay của hắn đẩy ra. Ha ha ha. Hình ảnh thật đẹp, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tiền Lỗi trốn đến sau lưng Lam Mộng Cầm, lại bị Lam Mộng Cầm níu lấy cái tay kéo ra. Nguyên Ân Huy Huy cười tủm tỉm, hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Hiên Vũ ca ca, chúng ta hai ngày này làm gì? Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói. Kiếm lợi nhuận đi, hay dùng 1.000 long mã tệ làm tài chính khởi nghiệp đi. Đi thôi, chúng ta đi khu đặt cửa bên kia. 7 người lại đến trung tâm giao dịch khoáng sản. Lần nữa tiến đến, cảm giác cũng có chút bất đồng, một cái là quen thuộc, cái khác quan trọng nhất là trong túi quần có tiền, trong nội tâm không còn hoảng hốt. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là có 1.000 long mã tệ, 1.000 long mã tệ có thể làm không ít chuyện đấy. Lam Hiên Vũ đi thẳng tới bên ngoài khu đặt cửa, ý niệm liên tiếp cùng tầm bảo thú. Rất nhanh, hắn liền mua 7 cái tấm vé. 7 cái đều là 5 cái phiếu vé giá trị rẻ nhất, tổng cộng tiêu phí 35 long mã tệ. Ở chỗ này, giao dịch nhỏ trực tiếp sử dụng long mã tệ cũng không có vấn đề gì. Dùng tài khoản Thiên Long Kim đúng là an toàn hơn, nhất là giao dịch ở lượng lớn. Chịu trách nhiệm bán vé đúng là một gã Lam Hải tộc nhân. Lúc Lam Hiên Vũ bọn hắn mua vé, người Lam Hải tộc nhân này còn thập phần thân mật mà nói. Cố gắng lên, các huynh đệ, chúc các ngươi may mắn. Lam Hiên Vũ thậm chí không có che giấu quá lâu. Ở bên trong dạo qua một vòng, trong tay liền có hơn 7 cái thẻ số. Trước sau tổng cộng 5 phút đồng hồ, bọn hắn liền chọn xong rồi. Từ khu trong khu vực cấp thấp nhất đi tới, nộp lên số thẻ, sau đó chờ đợi là được. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn lựa chọn 7 khối khoáng thạch được đưa đi ra. Bởi vì là tại khu vực cấp thấp nhất lựa chọn sử dụng vật phẩm, thậm chí ngay cả cái hộp đều không có. 7 khối khoáng thạch, kiểu dáng khác nhau, nhưng đều bao lấy tầng khoáng thạch dày đặc, nhìn qua cùng tảng đá bình thường cũng không có gì khác nhau. Lam Hải tộc nhân ở cửa đặt hỏi nói, có cần phân biệt tại đây luôn không? Đương nhiên. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Bên cạnh khu đặt cửa chính là một khu diện tích to lớn. Bên này thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kinh hô cùng từng tiếng than tiếc. Có người buôn bán lời, hơn nữa là thường. Khu đặt cửa trong trung tâm giao dịch khoáng sản diện tích cực lớn. Đây chính là nơi trọng yếu để cho trung tâm giao dịch kiếm được đầy bồn đầy bát. Khu đặt cửa thứ tốt số lượng ít, cái kia đều là trước đó bọn hắn đã tính toán tốt rồi. Để cam đoan trung tâm giao dịch sẽ có lời, người đặt sẽ dễ bị lỗ. Nhưng người đến đây đặt cửa biết rõ như thế. Cũng hy vọng bằng vào nhãn lực của mình tăng thêm vận khí để tìm cơ hội. Ai không muốn một đêm phát nhanh cơ chứ? Tại khu này có chút hỗn loạn, Lam Hiên Vũ bọn hắn mỗi người ôm một khối khoáng thạch lớn đi vào quầy hàng hẻo lánh nhất. Phía sau quầy, ngồi một sinh vật dáng người có chút nhỏ gầy, trên đầu mọc ra mười mấy cái xúc tu. Đây là quần thể đặc thù bên trên một tiểu tinh cầu của tinh hệ Long Mã, được gọi là Hắc Tu Tộc. Tộc nhân của Hắc Tu Tộc không nhiều, cũng không cường đại. Nhưng bọn hắn có một loại năng lực, đối với các loại kim loại có cảm giác nhạy cảm. Hắc Tu Tộc nhân này dùng ngôn ngữ tinh hệ Long Mã nói. Đặt ở nơi đây đi, từng cái một đi. Lam Hiền Vũ đem một khối khoáng thạch đen kịt bên trong tay mình thả bên dưới. Tên Hắc Tu Tộc nhân kia rất tùy ý ngẩng tay lên đè ở bên trên khối khoáng thạch. Sau một lát, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói. Này, vận khí không tệ nha. Đây chỉ ít có 10 cân tinh hải ngân, thứ tốt đấy. Người đây là ở khu vực 500 tinh được hay sao? Kiếm lớn rồi đấy. Trực tiếp thu về đi, có thể đưa cho người 4.500 long mã tệ. Đương nhiên, ngươi nguyện ý phiền toái thì đem tinh hải ngân để luyện ra, sau đó đi ra bên ngoài bán. Lam Hiên Vũ nói. Trực tiếp bán cho ngươi là được rồi. Hắn cũng không có nói mình là khu vực từ 500 long mã tệ lấy được. Người thứ hai đem khoáng thạch thả lên chính là Bạch Tú Tú. 6 cân thiên tinh thiết, giá trị 2.300 long mã tệ. Hắc Tu Tộc nhân có chút kinh ngạc, đã có hai đồ tốt rồi. Đường Vũ Cách đem khối khoáng thạch thứ ba thả lên. Sau khi hắn cảm giác, cũng có chút không bình tĩnh, lại ra thứ tốt. Cái này là ma ngân. 1 cân, tối thiểu có trọn vẹn 1 cân, giá trị 3.500 long mã tệ. Các ngươi là cùng một chỗ sao? Lam Hiền Vũ nói. Cái này không trọng yếu, ngươi tiếp tục kiểm tra đo lường, đều bán cho ngươi. Rất nhanh, 7 khối khoáng thạch phân biệt hoàn tất. Bên trong tất cả đều có kim loại hiếm hoặc là năng lượng khoáng thạch, tổng giá trị cao tới 23.000 long mã tệ. Hắc Tu Tộc nhân đều đã trợn tròn mắt. Ở chỗ này, một đêm phát nhanh hắn đã thấy. Nhưng liên tục 7 khối đều có kim loại hiếm thật sự là quá ít thấy rồi. Việc này hắn cần phải hướng phía trên báo cáo mới được. Lam Hiền Vũ nói. Nhanh giao dịch đi, chúng ta tất cả đều muốn tiền mặt, còn muốn tiếp tục đi đặt cửa đây này. Được được. Hắc Tu Tộc nhân vốn có chút xem thường những Lam Hải tộc nhân rất bình thường này. Lúc này nhưng lại không thể không trở nên cung kính rồi. Đây chính là 23.000 long mã tệ đấy. Cái này tại Thiên Long Tinh cũng là một số tài phú không nhỏ. Đương nhiên, đối với trung tâm giao dịch khoáng sản mà nói, đây cũng không phải là quá nhiều. Rất nhanh, 23.000 long mã tệ được đưa đến bên trong tay Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thỏa mãn mà đem tiền thu hồi, lại quay trở lại, lần nữa tiến vào khu đặt cửa. Lam Hải tộc nhân bán vé hiếu kỳ mà nhìn về phía Lam Hiên Vũ bọn hắn. Thế nào rồi? Tốt chứ? Lam Hiên Vũ cười tủm tỉm nói. Cũng được, kiếm được một chút. Chúng ta lần này mua 500 đấy, 7 cái. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra 3.500 long mã tệ đưa tới. Lam Hải tộc nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, hao phí 500 long mã tệ tiến vào khu đặt cửa, vậy cũng đều là người giàu có. Lúc trước bọn họ là tại khu vực 5 long mã tệ đấy. Liền từ cấp bậc thấp nhất nhảy đến cấp bậc cao nhất, quả thực là để cho hắn chấn động. Thứ tốt tối đa hiển nhiên là khu vực 500 long mã tệ. Lúc trước Lam Hiên Vũ bọn hắn chủ yếu là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hơn nữa muốn tiến hành một lần nếm thử. Cho nên mới lựa chọn rẻ nhất khu vực. Mà ở bên trong khu vực 500 long mã tệ, có nhiều thứ là Lam Hiên Vũ tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây chính là thứ tốt cả đấy. Bọn hắn tiến vào, chọn lựa, lại có 7 khối khoáng thạch bị bọn hắn chọn ra. Lần này sau khi đi ra, Lam Hiền Vũ đem 5 khối khoáng thạch trong đó thu nhập bên trong vận mệnh chi hoàn chính mình. Hắn cũng không có ý nghĩ ở chỗ này phân biệt. Hắn chỉ đưa 2 khối khoáng thạch, lần nữa đi vào khu phân biệt. 2 khối khoáng thạch này đều rất lớn, một khối đường kính lớn nhất chừng 2 mét, là tiền lỗi ôm tới. Sức nặng khoáng thạch tuyệt đối tại 5 tấn trở lên. Nhưng bề ngoài là cực kỳ tầm thường, nhìn qua cùng tảng đá bình thường là không khác nhau. Bọn hắn lại tìm tới tên Hắc Tu Tộc nhân kia. Hắc Tu Tộc nhân cười hắc hắc nói. Lần này chỉ có 2 khối sao? Các ngươi sẽ không lại đặt chúng đấy chứ? Hắn liền không tin đám này ra hỏa còn có vận khí tốt như vậy. Lam Hiền Vũ hướng Hắc Tu Tộc nhân ý bảo. Xem một chút sẽ biết. Trước tiên phân biệt khối khoáng thạch nhỏ hơn một chút đi. Hắc Tu Tộc nhân đưa tay đặt ở mặt ngoài khoáng thạch. Trên tay mơ hồ có vầng sáng màu đen nhàn nhạt lập lòe. Sau một lát, sắc mặt của hắn phát sinh biến hóa. Âm thanh đều có chút phát run rồi. Cái này, đây là U Minh Thiết, một khối U Minh Thiết to đùng. Tối thiểu có 30 cân. Cái này, cái giá trị này, giá ít nhất là 4 vạn long mã tệ. Được, bán cho ngươi. Lam Hiền Vũ rất bình tĩnh, hắn đương nhiên biết trong này là có cái gì. Cái khác đi. Lam Hiền Vũ chỉ tảng đá to lớn hơn bên cạnh. Hắc Tu Tộc nhân lúc này đã rất không bình tĩnh. hắn cảm thấy cái mấy tên Lam Hải tộc nhân này không phải đến đây đặt cửa, mà là đến cướp bóc. Nào có đạo lý mua mấy cái liền bên trong đều trúng mấy cái. Hắn biết rõ, bên trong khu vực 500 long mã tệ, có thể xác suất đặt trúng đại khái là 5%, khu vực khác còn thấp hơn. Tại bên trong khu vực 500 long mã tệ đương nhiên sẽ có một chút thứ tố giá trị đặc biệt cao. Lúc này mới có thể sáng tạo thần thoại một đêm phát nhanh, mới có khả năng hấp dẫn thêm người đến đặt cửa. Như vậy nhất khối lớn U Minh Thiết tuyệt đối là giá trị sắp xếp ở 50 thứ hạng đầu. Phải biết, bên trong toàn bộ khu vực 500 long mã tệ, có hơn 1 vạn loại khoáng thạch. 500 trúng 4 vạn, đây chính là gấp 80 lần đấy. Đúng là ngang với đánh đề ở Việt Nam. Hắc tu tộc nhân đỏ mắt, hắn thật sự đỏ mắt. Một tháng tiền lương của hắn, cũng không quá chính là 300 long mã tệ. Hắn một bên đỏ mắt, bên cạnh còn muốn tiếp tục công việc. Hắn đi vào trước mặt khối đá lớn kia, hai tay ở phía trên mơ hồ phủ xuống, vầng sáng màu đen như ẩn như hiện. Sau khi hồi lâu, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói. Không có gì ở bên trong, lần này các ngươi không có gì ở bên trong. Nhưng không thể không nói, các ngươi hôm nay vận khí thật sự là quá tốt rồi. Lam Hiên Vũ nhàn nhạt nói. Không có sao, bên trong không gì sao. Ngươi có thể cảm giác sai rồi hay không? Áo bối nhĩ hắc tu hung dữ nói. Không có khả năng, ngươi quá coi thường áo bối nhĩ hắc tu ta rồi. Cảm giác của ta làm sao lại sai? Lam Hiên Vũ nhún vai, nói. Chúng ta đây mở ra xem một chút. Nói xong, hắn đưa tay tại bên trên khối đá lớn kia nhẹ nhàng vỗ một cái. Lập tức, tảng đá to lớn kia hơi khẽ chấn động. Cũng không có phát ra âm thanh gì, nhưng mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt. Một chưởng đập nứt ra khối tảng đá lớn như vậy, áo bối nhĩ hắc tu lập tức ngây dại. Hắn hiểu được, chính mình chỉ sợ là đụng phải cường giả Lam Hải tộc. Mỗi cái quần thể đều có cường giả, Lam Hải tộc cũng có. Cường giả đỉnh cấp trong Lam Hải tộc, thậm chí cũng có cấp độ thần cấp. Nhất là tại ở bên trong biển rộng, thực lực của bọn hắn còn là rất mạnh. Nếu không Lam Hải tộc cũng sẽ không thành một cái đại tộc trên Thiên Long Tinh. Lần này, căn bản không cần đi cảm giác rồi. Sau khi khối đá lớn kia vỡ ra, vầng sáng màu đỏ nhàn nhạt từ bên trong hướng ra phía ngoài lộ ra. Vầng sáng màu đỏ vô cùng kỳ diệu, giữa mơ hồ còn có cảm giác sắc bén truyền ra. Áo bối nhĩ hắc tu một cái bước xa liền nhào tới. Nằm ở trên tảng đá vào nhìn bên trong. Trong tay không biết đạo lúc nào có một cái hào quang đi vào bên trong. Hào quang đi vào bên trong, vầng sáng màu đỏ lập tức như bị kích phát phóng thích ra phía ngoài. Trong lúc nhất thời, hào quang chói mắt, hấp dẫn ánh mắt khách nhân ở khu này. Thái tinh, cái này. Đây là thái tinh. Âm thanh áo bối nhĩ hắc tu lại bắt đầu phát run rồi. Bản thân thái tinh xem như một loại kim loại hiếm. Nhưng coi như là một loại khoáng thạch năng lượng. Có năng lượng vô cùng nồng đậm. Tại trung tâm giao dịch khoáng sản một mực cũng có đồ tốt. Tuy rằng không phải có cấp bậc như không nguyên tinh, nhưng cũng là giá trị tương đối cao. Khối khoáng thạch này ánh sáng màu đỏ tràn ra ngoài, bộ phận bên trong là có bao nhiêu năng lượng. Khối thái tinh này ít nhất giá trị 30 vạn long mã tệ. Đây là tại loại tình huống trước mắt trông thấy. Nếu như đem bộ phận năng lượng bên trong trách ra. Bên trong thái tinh càng lớn, phẩm chất rất tốt, giá cả còn muốn gấp bội. Lam Hiên Vũ lựa chọn xuất ra những khoáng thạch này đều là trải qua suy tính. Những khoáng thạch này là lúc trước hắn ở chỗ này quan sát phát hiện. Một ít thứ tại tinh hệ long mã giá trị rất cao, nhưng đối với liên bang đấu la mà nói ý nghĩa không lớn. Dạng khoáng thạch này, tại liên bang đấu la cùng tại tinh hệ long mã giá cả sẽ rất không giống nhau. Tựa như thái tinh, tại liên bang đấu la bên kia tuy rằng cũng chân quý, nhưng không có giá trị cao, chỉ có số ít đoán tạo sư tại lúc dung rèn mới có thể dùng nó. Nguyên nhân là bên trong thái tinh ẩn chứa năng lượng không quá ổn định. Rất khó thông qua rèn nắm bắt, có thể chiết xuất đến trình độ linh rèn cũng đã là kỳ tích rồi. Tất cả các lò phản ứng của liên bang cũng đều không thể đem nó luyện thành đơn thể chính hướng tuần hoàn. Nhưng ở chỗ này, tựa hồ liền có biện pháp lợi dụng năng lượng ẩn chứa bên trong thái tinh. Hơn nữa hẳn là dùng rất tốt. Cho nên thái tinh giá cả là rất cao. Áo bối nhĩ hắc tu hiện tại thân thể có chút run rẩy. Không chỉ có là bởi vì giá trị khối thái tinh này, càng là bởi vì hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắc tu tộc vẫn luôn là chịu trách nhiệm công tác phân biệt các loại khoáng thạch trong trung tâm giao dịch khoáng sản. Mà trước mắt khối khoáng thạch này, hắn nhìn lầm rồi. Vừa rồi đều không có nhìn ra manh mối. Cũng liền có nghĩa là, lúc trước đồng tộc chịu trách nhiệm kiểm tra cũng nhất định không có nhìn ra. Nếu không, một khối thái tinh lớn như vậy là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở khu đặt cửa. Mà là ứng với nên xuất hiện tại khu đấu giá. Hơn nữa là đem bộ phận năng lượng bên trong hoàn toàn tách ra, sau đó mới lại bán. Đối với khối thái tinh này xuất hiện, thậm chí sẽ để cho mấy ngày tiền lời khu đặt cửa bên kia không còn sót lại chút gì. Trách nhiệm này ai tới thừa nhận? Nhất định là hắc tu tộc bọn hắn gánh chịu. Áo bối nhĩ hắc tu ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Nhìn lại một chút đồng bạn Lam Hiên Vũ, bên trong mắt hào quang chợt hiện nhấp nháy. Các vị phiền toái đợi một chút, ta đi người tới định giá. Nói xong, hắn quay người bỏ chạy. Hắn chạy sao? Trên mặt Lam Hiên Vũ lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn hiện tại đã có tinh thần lực cấp độ linh vực cảnh. Làm sao lại không cảm giác được vừa rồi đối phương lập tức sinh ra ác ý, nhưng hắn cũng không phải quá để ý. Nếu như đang không có tài khoản Thiên Long Kim, hắn liền có nắm chắc của chính mình. Hắn quay người đi đến bên người Bạch Tú Tú, cúi đầu tại bên tai Bạch Tú Tú nói vài câu. Bạch Tú Tú có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ gật đầu. Ngươi đây là cái ánh mắt gì? Lam Hiên Vũ có chút nghi ngờ mà nhìn Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú hừ một tiếng. Ta có cảm thấy ngươi muốn cho ta thành tọa kỵ của ngươi. Đằng sau Lam Mộng Cầm liền bật cười, một tay kéo lấy Bạch Tú Tú đến bên cạnh chính mình. Sau đó thấp giọng tại bên tai nàng nói vài câu. Lập tức, Bạch Tú Tú mặt đỏ bừng, lại hung hăng trừng mắt nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Lam Mộng Cầm đột nhiên phát hiện, có người ở nhìn chính mình. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiền Lỗi đang ở nơi đó ngơ ngác nhìn nàng. Lam Mộng Cầm sát khí đằng đằng nói. Người muốn chết sao, cứ việc nói thẳng đi. Không có. Ta tuyệt đối không có nghĩ qua. Tiền Lỗi lời còn chưa nói hết, liền đón nhận một cước đạp thẳng của Lam Mộng Cầm. Lưu Phong tránh ra vài bước, để tránh bị vạ lây. Cũng không lâu lắm, áo bối nhĩ hắc tu từ phía sau đi ra. Nhìn thoáng qua khối thái tinh kia, nuốt nuốt nước miếng nói. Các vị, có thể cùng ta đến đằng sau nói chuyện hay không? Lam Hiên Vũ nhàn nhạt mà nói. Nơi này là khu phân biệt khoáng thạch, cũng là khu để đổi. Nếu như ta không có đoán sai, đây là các ngươi nhìn lầm rồi, không có phân biệt ra được. Như thế nào? Muốn đem chúng ta đưa đến đằng sau đi hạ độc thủ sao? Lam hải tộc chúng ta cũng không phải là dễ bắt nạt đấy. Áo bối nhĩ hắc tu vội vàng làm ra một cái thủ thế im lặng. Người nói đùa, chúng ta như thế nào dám phá hư quy củ? Người nói rất đúng, cái này đúng là chúng ta nhìn lầm rồi. Trách nhiệm này chúng ta cũng gánh chịu không lên. Ý của chúng ta là, khối thái tinh này từ hắc tu tộc chúng ta mua lại. Nếu như người cho chúng ta cái mặt mũi, tính cho chúng ta giá tốt một chút, lần tới gặp nhau dễ nhìn mặt nhau. Cái lý do này không phải là muốn thỉnh ngài đến đằng sau thương lượng một chút sao? Lam Hiên Vũ nói, ta lúc kia giày vò đối với các ngươi muốn mua có thể mua, hiện tại liền giao dịch đi. Giá cả còn phải xem lại. Nói xong, tay Lam Hiên Vũ nâng trưởng vỗ xuống, lại là một bàn tay đánh vào cái phía trên khối khoáng thạch kia. Lập tức, theo liên tiếp tiếng vỡ. Phía ngoài có một lớp chỉ rất dày, khó trách hắc tu tộc nhân trước đó phán đoán sai. Đã có chỉ ngăn cách những thứ này, cho nên hắc tu tộc nhân đã sai. Lực cảm giác của bọn hắn không có vấn đề gì cả, do thứ này mới khiến bọn hắn nhìn sai. Ánh sáng nhu hòa màu đỏ nhộn nhạo mà ra. Một khối thái tinh to chừng như chậu rửa mặt hiện ra tại trước mắt tất cả mọi người. Cái khối thái tinh này vừa ra, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt chung quanh. Đã có rất nhiều người đang tiến hành giao dịch đi đến vây quanh. Áo bối nhĩ hắc tu sắc mặt đại biến. Ngươi là phải đối nghịch cùng hắc tu tộc chúng ta sao? Thái tinh lộ ra, so với bên trong tưởng tượng càng lớn hơn. Chỉ sợ phải thêm vào hơn 10 vạn long mã tệ mới lấy được. Đối với hắc tu tộc mà nói, bọn hắn nhất cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Ban đầu còn ý định dùng giá khá thấp mua lại. Sau đó thông qua bán ra khối thái tinh này thu trở về một bộ phận lợi nhuận, đem chuyện này che giấu đi. Lam Hiên Vũ lại triệt để tuyệt đi tưởng tượng của hắn. Giá cả giảm đi là không được. Mấu chốt là đã tại khu phân biệt khoáng sản hiển lộ ra, cái này tất nhiên sẽ khiến cho bị chú ý. Bầy hắc tu tộc nhân từ phía sau tuôn ra, chừng mười mấy người. Bên trong có mấy cái dáng người cường tráng, trên người đều tản ra khí tức không kém. Bọn hắn đều hung dữ nhìn chăm chú lên Lam Hiên Vũ bọn hắn. Lam Hiên Vũ hai tay chắp sau lưng, cái cằm giơ lên, giả bộ một bộ dạng ngạo mạn. Như thế nào? Nghĩ muốn miễn cưỡng sao? Cầm đầu là một gã lão giả hắc tu tộc lạnh lùng nói. Trung tâm giao dịch là một nơi có quy củ. Ở chỗ này không có người sẽ sằng bậy. Nhưng các hạ làm mất mặt tộc ta như thế, chuyện này hắc tu tộc sẽ nhớ kỹ. Năng lực khác của hắc tu tộc ta cũng không được. Nhưng ở phương diện khác là hạng nhất tinh hệ đấy. Tương lai hắc tu tộc chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì hợp tác cùng các ngươi. Hơn nữa sẽ đem chuyện này thông chi Lam hải tộc các ngươi. Thật sao? Âm thanh lạnh như băng vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Lam Hiên Vũ. Ánh mắt mọi người qua trong giây lát từ nhìn thẳng biến thành nhìn lên. Một con cự long liền như vậy đứng lên tại sau lưng Lam Hiên Vũ. Hai cánh giãn ra, toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến màu xanh đậm. Nhàn nhạt băng sương mù từ mặt ngoài lân phiến phát ra. Hai con ngươi màu băng lam tản ra hàn ý mạnh mẽ. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc. Âm thanh long ngâm đưa tới toàn trường chú ý. Nhiệt độ chung quanh lập tức hạ thấp, toàn bộ khu phân biệt khoáng thạch đều tại trong nháy mắt bịt kín một tầng băng sương nhàn nhạt. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.